Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2631. Bích Chân nghe thấy thế thì thở dài. Em nói cũng có lý. Nếu đã vậy thì được rồi. Đành phải làm phiền anh Lâm vậy. Lúc đến hội trường, mấy người mới biết đại hội kén rể của thế gia Nam Cung hoành tráng đến mức nào. Những người từ đại sảnh đến chỉ là một phần nhỏ. Còn hội trường có tới mấy nghìn người. Bọn họ đều là người đến từ các gia tộc, tông phái từ mọi nơi trên cả nước. Mọi người ngồi túm năm tụm ba với nhau. Trong mỗi đám người đều có một thanh niên. Xoa tay ham hở nhìn võ đài của đại hội. Võ đài được trang trí rất rực rỡ vui vẻ. Vải đỏ quấn xung quanh. Hoa đỏ rắc đầy. Bên cạnh khua chiêng gõ trống. Cực kỳ giống cảnh tượng ném tú cầu trong phim. Mà nhìn nó cũng chẳng khác gì. Lâm Chính và Bích Chân tìm đại một chỗ ngồi xuống. Các cô có biết gì về Nạp Lan Thiên kia không? Lâm Chính tùy ý nhìn hàng ghế đầu gần võ đài. Hỏi, anh Lâm, anh không biết Nạp Lan Thiên sao? Bích Chân ngạc nhiên hỏi. Chỉ từng nghe tên, cũng phải, người như Nạp Lan Thiên. Nếu không có ý tiếp xúc thì quả thực không biết nhiều. Anh ta có căn cơ gì? Lâm Chính hỏi. Bích Chân trần trừ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Xếp thứ 10 bảng thiên kiêu. Thứ 10, Lưu Mã ở bên cạnh lập tức kêu lên thất thanh. Lâm Chính cũng nhíu mày. Thiên kiêu đứng thứ 10. Tuy chỉ xếp thứ 10, nhưng thực lực của anh ta hơn xa các thiên kiêu sau top 10. Ngoài cái này ra thì tôi cũng không biết nhiều. Bích Chân đáp, Lâm Chính gật đầu. Riêng thông tin xếp thứ 10 bảng thiên kiêu đã đủ chấn động rồi. Xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc đồ màu đỏ, đi theo Nam Cung Mộng lên võ đài. Cô gái này chính là con gái cả của Nam Cung Mộng. Nam Cung Yên Nhu, tuy lúc này cô ta đội khăn trùm đầu đỏ, nhưng dung nhan tuyệt sắc như ẩn như hiện dưới lớp vải vẫn thu hút sự chú ý của vô số thanh niên tài tuấn đang có mặt. Đương nhiên, cái bọn họ quan tâm nhất không phải là nhan sắc của cô ta, mà là thế lực sau lưng cô ta. Lấy được cô ta chính là một bước lên trời. Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực. Nam Cung Mộng kéo tay con gái, liếc mắt nhìn hội trường, mỉm cười rồi lớn tiếng nói. Kính thưa quý vị, những lời thừa thãi tôi xin phép không nói nữa. Con gái của Nam Cung Mộng tôi chỉ gả cho cường giả. Những thanh niên tài tuấn đang có mặt, ai là cường giả thì xin mời lên võ đài. Ông ta vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao. Lưu Mã, Bích Chân, An Viên đều nhìn võ đài chằm chằm, muốn biết vị cường giả nào sẽ lên đầu tiên. Cách chương.